Hệ thống game tại dị giới. Chương 728, liên tục đi ra thượng vị thần đại viên mãn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Lập Khương thành chủ Mễ Nhĩ Thành. Đỗ Thực đương nhiên nghe qua tên tuổi của Lập Khương. Tiên giới 50 thành thị, 106 tu la, 12 chiến thần, 36 vị chủ thần. Cho dù chưa gặp qua chân thân của bọn hắn nhưng danh tiếng hiển nhiên là đều có nghe qua. Đỗ Thực không nghĩ tới một lần này lại là hai vị thành chủ tới tận Đỗ gia muốn người. Thế nhưng ba nữ tử kia hắn lại không thể cứ thế đưa ra. Bởi vì bọn hắn đều đã được an bài, được kẻ kia lựa chọn. Hắn không muốn đắc tội hai vị thành chủ này, nhưng Đỗ gia hắn càng không thể đắc tội tên điên kia. Nếu lựa chọn, hắn càng là liều mạng cùng hai vị thành chủ, Đỗ gia vẫn là có tự tin không bại. Vũ Văn thành chủ, Lập thành chủ, các ngươi tới đây là muốn chèn ép Đỗ gia ta, càng là muốn mạnh mẽ một trận chiến sao? Đỗ Thực lắc đầu, biểu tình vẫn không có sợ hãi đối phương có hai thượng vị thần đại viên mãn. Vũ Văn hóa cập nhận thấy Lập Khương xuất hiện vẫn không thể làm Đỗ Thực kiêng kỵ. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, quay sang bên cạnh cũng là thấy Lập Khương đang nhíu mày nhìn hắn thì có chút cắn răng nói. Hôm nay Đỗ gia không giao người, ta liền muốn cùng Đỗ gia một hồi chiến đấu đi. Lời vừa dứt, Lập Khương ở một bên cũng lập tức thả ra nguyên tố thần cấp khổng lồ ép tới khiến không ít cao thủ trung vị thần. Hạ vị thần của Đỗ gia bị áp bức toàn thân run rẩy. Hừ, Đỗ gia cũng không phải quả hồng mềm. Hai vị thành chủ nghĩ ta Đỗ gia chỉ có một thượng vị thần đại viên mãn sao? Lời Đỗ Thực vừa dứt, hai đạo thân ảnh từ phía dưới như hai đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện. Chỉ chớp mắt đã thấy hai thân ảnh này đứng ở phía trước Đỗ Thực. Gia gia, nãi nãi, Đỗ Thực cung kính cúi người lên tiếng vấn an. Phía trước hắn lúc này xuất hiện chính là hai lão nhân một nam một nữ. Lão nhân chính là mái tóc hoa râm, một thân trường bào màu xám phất phơ trong gió. Trên mặt lão đã có không ít nếp nhăn, hai mắt hữu thần treo nụ cười nhàn nhạt. Lão thái thái bên cạnh lại là mái tóc đã trắng bạc hoàn toàn. Cái lưng hơi còng xuống 60 độ, trên tay cầm một thanh quải trượng có chút tuổi già sức yếu. Thế nhưng trong ánh mắt của Vũ Văn hóa cập cùng Lập Khương đã tràn đầy ngưng trọng. Hai lão nhân này tu vi hoàn toàn chính là thượng vị thần đại viên mãn không sai. So với bọn hắn chỉ sợ mạnh hơn không ít. Đối phương vậy mà lập tức xuất hiện hai cái lão nhân tu vi kinh khủng lập tức khiến hai bên lại càng chênh lệch về lực lượng. Nếu vừa rồi Lập Khương xuất hiện còn khiến cho bên Vũ Văn hóa cấp một điểm mạnh thì hiện tại lại không bằng đối phương có ba thượng vị thần cấp. Cao thủ, hai vị thành chủ, khụ, Đỗ gia ta hôm nay đều không có muốn tiếp khách à, hiện tại nếu hai vị rời đi. Chuyện này coi như tới đây thôi. Khụ. Lão thái thái ngẩng đầu lên, vẻ mặt nở nụ cười hòa ái, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh làm người ta tê dại cả da đầu. Một lời liền muốn đuổi người, hiển nhiên Đỗ gia vẫn không muốn cùng hai thành chủ triệt để vạch mặt. Hiện tại bọn hắn đều có ba thượng vị thần đại viên mãn. Đối phương chỉ có hai, như thế sức mạnh đã đủ rồi. Đỗ gia cao thủ thần cấp ở phía sau không ngừng cười lạnh. Cho dù là hai cái thành chủ tới không phải cũng bị hai vị thái thượng trưởng lão dọa tới sợ hãi liền muốn quắp đuôi trở về sao? Vũ Văn hóa cấp cùng Lập Khương lại nhíu hai hàng lông mày thật chặt. Đối phương cứ vậy đi ra hai cái thần cấp đại viên mãn. Quả thực chuyện này lại trở lên khó khăn. Chính vào lúc bọn hắn còn đang lưỡng lự khó quyết thì một tâm thanh nữ tử đột ngột vang lên. Nếu thêm ta một cái thì sao? Yến Thanh ở một bên chờ đợi rốt cuộc không thể nhịn lập tức tiến tới phía trước đứng sánh vai cùng Vũ Văn hóa cấp cùng Lập Khương. Lập Khương ánh mắt co rút, từ lúc bắt đầu chuyến đi hắn đã có chút nghi ngờ nữ nhân này. Bởi vì tu vi của đối phương quá mức cổ quái, dao động năng lượng không rõ, hiện tại rốt cuộc bạo lộ, không nghĩ tới lại là chân chính siêu cấp cường giả thượng vị thần đại viên mãn. Thất tình ám vũ. Vũ Văn hóa cấp càng là để ý trước ngực áo choàng của nàng đeo một chiếc huy hiệu cực kỳ chói mắt. không nghĩ tới lại là một thất tinh ám vũ cường giả. Nàng chính là vị kia lão bản của Nhan Lâu. Lập Khương lập tức nói ra suy đoán của hắn. Nhưng Yến Thanh không để ý đến hai người bọn hắn. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Đỗ gia. Thiếu gia đã nói, lần này xuất thủ chỉ sợ xảy ra biến cố. Thế nên mới mang theo nàng đi qua. Hiển nhiên thật sự xảy ra biến cố. Nàng vẫn là cần phải đứng ra hiển lộ thực lực. Đỗ Thực lúc này cũng đã nhíu chặt lông mày. Đối phương liên tục đi ra thượng vị thần đại viên mãn thay đổi cục diện. Từ khi nào thượng vị thần đại viên mãn lại như rau cải trắng liên tục xuất hiện như vậy? Cách chương.